Đế Bá, chương 5870, Thanh khí hoành cửu châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tổ không chút hoang mang ở giữa. Tay một bình, nghe được, keng, một tiếng vang lên, trong một chớp mắt đao mang nở rộ. Tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng, trong nháy mắt ma diệt. Quản chi là Minh Tổ trường đao chưa từng ra khỏi vỏ. Nhưng là... trong nháy mắt này nở rộ đao mang, tựa hồ là đang giờ khắc này ma diệt hết thảy, tựa như là một đao ra dẹp yên thiên địa. Minh Tổ trung quy là một vị lão tổ, thực lực mạnh mẽ, không phải Liên Bà công tử dạng này vãn bối có khả năng so sánh. Cho nên Liên Bà công tử xuất thủ, quản chi là đạo pháp hơn người, y nguyên không phải là đối thủ của Minh Tổ. Coi như Minh Tổ binh khí không ra khỏi vỏ, cũng giống vậy có thể dẹp yên Liên Bà công tử bất luận cái gì một chiêu một thức. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, khi Minh Tổ đại thủ dẹp yên tất cả cánh hoa phi đao thời điểm. Tung hoành đao khí trong nháy mắt thương tổn tới Liên Bà công tử. Tại mạnh mẽ đao kình phía dưới, tại trong, phanh, một tiếng, trùng kích đến Liên Bà công tử liền lùi lại mấy bước. Lúc này, bất kỳ người nào cũng đều nhìn ra được. Liên Bà công tử, căn bản là không phải là đối thủ của Minh Tổ. Quản chi là Liên Bà công tử thực lực hùng hậu, tại thế hệ trẻ tuổi cũng coi là người nổi bật. Cùng lão tổ so sánh, vẫn là ảm đạm phai mờ. Huống chi, từ đầu đến cuối, Minh Tổ còn không có binh khí ra khỏi vỏ. Nếu như Minh Tổ binh khí ra khỏi vỏ, hoặc kế Liên Bà công tử một đao đều không tiếp nổi, là nên ta xuất thủ. Lúc này, Minh Tổ ánh mắt ngưng tụ, mặc dù thần thái bình thản, không có ngập trời khí thế, không có khiếp người chi uy, nhưng là, Minh Tổ trung quy là lão tổ đời thứ nhất, cho nên, tại hắn mắt ngưng tụ thời điểm, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Không giận mà uy, quản chi không có khí thế ngập trời, vẫn là làm cho tâm thần người chấn động. Cảm giác nặng như giống như núi cao đặt ở người lồng ngực. Tại Minh Tổ dạng khí thế này phía dưới, Liên Bà công tử cũng không khỏi tâm thần phát lạnh. Ở thời điểm này, hắn cũng không có nghĩ đến có thể như vậy cục diện. Dù sao, trong mắt hắn, tất cả thế gia vậy cũng chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi. Lại có mấy người biết dám cùng bọn hắn Tam Thiên Đạo là địch. Liền xem như lẫn nhau có xung đột, vậy cũng chẳng qua là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà lại, chuyện như vậy, cũng là giản hàng rong bọn hắn đã làm sai trước. Đổi lại là bất kỳ môn phái truyền thừa nào, cũng sẽ không cùng bọn hắn Tam Thiên Đạo làm khó dễ. Hướng về phía bọn hắn Tam Thiên Đạo tên tuổi, hoặc nhiều hoặc ít, cũng chính là như vậy bỏ qua. Nhưng là... hiện tại Minh Tổ nhưng lại có rất rõ ràng bao che khuyết điểm chi ý, thậm chí là vì bao che khuyết điểm. Không tiếc đắc tội Tam Thiên Đạo, muốn cùng bọn họ Tam Thiên Đạo là địch. Đây chính là để Liên Bà công tử không tưởng tượng được. Nếu là đổi lại là mặt khác tiểu môn tiểu phái, nói không chừng lão tổ đã quát lên chính mình đệ tử hướng Liên Bà công tử xin lỗi. Dùng cái này hóa giải song phương ân oán, nhưng là... hiện tại Minh Tổ tự mình hạ trận. Đây là rất có chém giết Liên Bà công tử chi ý. Minh Tổ thái độ như vậy, cũng làm cho ở đây tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Vì bao che khuyết điểm, không tiếc đắc tội Tam Thiên Đạo. Cái này tựa hồ cũng không nhiều gặp. Người xuất thủ trước đi, để tránh nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ở thời điểm này, Minh Tổ chậm chậm đối với Liên Bà công tử nói ra. Mặc dù Minh Tổ chém giết Liên Bà công tử không phải việc khó gì, hắn trung quy là lão tổ đời thứ nhất, đối với vãn bối xuất thủ cũng là quang minh chính đại. Tốt, lúc này Liên Bà công tử cũng là lui không thể lui. Hắn làm Tam Thiên Đạo đệ tử, không có khả năng cứ như vậy cục đuôi đào tẩu. Hắn quyết tâm, không thèm đếm xỉa, đem mạng nhỏ liều một phen. Hắn cũng không tin Minh Tổ dám giết hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Liên Bà công tử trong nháy mắt thả ra toàn thân mình huyết khí. Tại thời khắc này, huyết khí ngập trời, nghe được, ông, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, chỉ gặp Liên Bà công tử chính là một sợi thanh khí trùng thiên. Một sợi thanh khí này tựa như là thần kiếm một dạng, trong nháy mắt xé ra thiên khung. Mà tại thời khắc này, Liên Bà công tử cả người đều treo cao vào trong hư không. Khi hắn một sợi thanh khí phóng lên tận trời thời điểm, hắn toàn bộ tựa như là thanh thần phụ thể. Thanh khí xé ra thiên không chi khí, đại thế cuồn cuộn, tựa như là thanh khí đãng cửu châu đồng dạng. Quản chi một sợi thanh khí này không nhiều, vẫn cho người một loại cường hãn vô địch cảm giác. Thanh khí hoành cửu châu, vừa nhìn thấy sợi thanh khí này phóng lên tận trời, xé ra thiên khung, ở đây một vị cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Hoảng sợ nói, đây là tam thiên đạo một trong, chính là do đạo thủy tổ sáng tạo vậy. Thanh khí hoành cửu châu, đây là một môn vô thượng tuyệt học, đạo này chính là do đạo tam thiên sáng tạo. Đạo của ta có 3000, thế gian ta thành tiên. Câu nói này nói chính là đạo tam thiên, một đời vô song cự phách, đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân, tại thiên cương người người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tuyên hoành tại thời đại này đến thời đại khác. Đạo tam thiên, cái này không chỉ có là tên của hắn, cũng là hắn thành tựu. Nghe đồn nói, đạo tam thiên khai sáng có 3000 đại đạo, cử thế vô song, vạn cổ vô địch, tên che thiên hạ vậy. Đạo tam thiên không chỉ là sáng chế ra 3000 đại đạo, cũng thành lập tam thiên đạo truyền thừa như vậy. Thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả xuất từ môn hạ của hắn. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đã từng bồi dưỡng qua một tôn lại một tôn vô địch tồn tại. Cho nên, rất nhiều người nhắc lên đạo tam thiên thời điểm, đều nổi lòng tôn kính, không dám có chút bất kính, mà lại đa số người không dám gọi thẳng hắn xưng hô, xưng là đạo thủy tổ. Hiện tại Liên Bà công tử chỗ thi triển ra, chính là đạo tam thiên sáng tạo vô song đại đạo, thanh khí hoành cửu châu. Liên Bà công tử không tính là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là y nguyên tu luyện đạo tam thiên vô song đại đạo. Cái này cũng nói rõ hắn bất phàm vậy. Hôm nay gặp mặt Liên Bà công tử thi triển ra đạo tam thiên thanh khí hoành cửu châu, mặc dù không có đạo tam thiên cử thế vô địch, nhưng là loại khí khái thanh khí đãng thiên kia cũng vẫn là để cho người ta không khỏi vì đó chấn động. Đạo tam thiên chính là đạo tam thiên, đích thật là cử thế vô song tồn tại. Sáng tạo đại đạo đều là có thể xưng cử thế vô song. Thanh khí hoành cửu châu, xem xét thanh khí trùng thiên. Minh Tổ trầm chậm nói, này là vô song đại đạo, chỉ tiếc người học chẳng qua là da lông thôi, không ngại thử một chút. Liên Bà công tử quát to, bản công tử tiếp ngươi 3 chiêu là được. Có vô song đại đạo phụ thể, điều này cũng làm cho Liên Bà công tử lực lượng thật nhiều, thanh sắc đều là nghiêm khắc. Tốt, thiếu niên có chí khí. Minh Tổ cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ, còn chưa xuất thủ, ở thời điểm này liền đã đao khí tràn ngập. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khí tức một bình phong. Nhìn xem đao khí tràn ngập Minh Tổ, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, một tôn lão tổ xuất thủ, đao pháp của hắn đến tột cùng là đến cỡ nào cường tuyệt tại thế. Xoạt, một tiếng nước vang lên, trong nháy mắt sóng lớn ngập trời. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nghe được ngao ô rít lên một tiếng. Tại thời khắc này, lòng tức ngập trời, một cái khổng lồ bóng xanh từ đáy hồ nhảy lên mà ra. Một đầu thanh long xuất hải, há miệng liền hướng đứng hư không Liên Bà công tử táp tới. Không, Liên Bà công tử giật mình, vì đó hoảng hốt, không khỏi hét lên một tiếng, muốn trở tay công kích. Nhưng là, tại thời khắc này, đã muộn, thanh long nhảy lên trời, há miệng máu. Mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem Liên Bà công tử cắn vào trong miệng. A, tại thời khắc này, Liên Bà công tử tiếng kêu thảm thiết từ thanh long bồn máu trong miệng rộng truyền ra. Nhưng là, vào giờ phút này, hết thảy đều đã trễ. Nghe được lạch cạch nhấm nuốt âm thanh, 3 năm lần, Liên bà công tử đã là bị Thanh Long nhai nuốt nuốt mất. Không tốt, ở thời điểm này, Lắc Lắc thuyền tiểu nhị cũng đều hét to một tiếng. Nhưng là, cái này đã muộn, Liên bà công tử đã bị đầu này từ trong hồ nhảy ra tới Thanh Long nuốt chửng. Thanh Giao, Động Đình Phường Thanh Giao, nhìn thấy một màn này đằng sau, không ít tu sĩ cường giả đều không làm chi kinh hô một tiếng. Nhìn xem Động Đình Phường Thanh Giao ở thời điểm này, đem Liên bà công tử ăn sống nuốt tươi. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Liền xem như Động Đình Phường tiểu nhị, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thanh Giao, đây là Động Đình Phường linh thú, cũng là có thể hướng ra ngoài bán. Một đầu này Thanh Giao tại trong hồ này đã cư ngụ trăm ngàn vạn năm lâu. Nhưng là, vẫn luôn chưa từng bán đi. Cũng chưa từng thương hơn người. Nhưng là, hôm nay, con Thanh Giao này đột nhiên từ trong nước vọt lên. Thật giống như săn mồi một dạng. Trong nháy mắt, liền đem Liên bà công tử cho nuốt chửng. Đây chính là Thanh Giao nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm run rẩy. Dùng mình một cái, lui về sau mấy bước. Bởi vì, cho tới nay, con Thanh Giao này đều tại đáy hồ tuần tra. Mọi người cũng cảm thấy không có cái gì. Nhưng là, hiện tại đột nhiên vọt lên, đem Liên bà công tử cho nuốt chửng. Cái này dọa đến mọi người hồn bay. Một đầu này Thanh Giao, đó cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đây chính là một đầu vô cùng cường đại mãnh thú. Liền xem như đại giáo lão tổ cũng không được trêu chọc. Ô, nuốt chửng Liên bà công tử đằng sau. Thanh Giao khẽ kêu một tiếng. Tại trong hồ nước tuần tra. Bơi tới. Cẩn thận một chút. Gặp cái này Thanh Giao tuần tra mà đến. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều sợ. Không khỏi hét to một tiếng. Nhao nhao lui lại. Cùng bộ này Thanh Giao bảo trì một đoạn đầy đủ hoàn toàn khoảng cách. Không tốt vậy, chèo thuyền tiểu nhị cũng đều nhao nhao kinh hô một tiếng. Nếu như Thanh Giao đột nhiên làm dữ mà nói. Như vậy, bọn hắn những tiểu nhị này, căn bản là không làm gì được con Thanh Giao này. Ngay lúc này, con Thanh Giao này đã tuần tra đến Lý Thất Dạ bọn hắn đầu này cạnh thuyền. Coi chừng, ở thời điểm này, tiểu nhị cũng đều kinh hô một tiếng. Vội vàng nhắc nhở Lý Thất Dạ bọn hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng tại cạnh thuyền, cười nhạt một tiếng, chậm rãi vươn tay ra. Tại thời khắc này, nghe được, ô, khẽ kêu thanh âm vang lên. Chỉ gặp Thanh Giao tiếp cận quay đầu lại, lấy đầu lâu chống đỡ lấy Lý Thất Dạ bàn tay. Tựa hồ giống như là Lý Thất Dạ nuôi sủng vật một dạng. Cần Lý Thất Dạ vuốt ve một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Thanh Giao đầu lâu. Mà Thanh Giao một chút dáng vẻ hung mãnh đều không có. Tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, lộ ra đặc biệt ôn thuần. Mọi người nhìn một màn này, cũng đều nhao nhao cảm thấy kỳ quái. Nghĩ không ra đầu này Thanh Giao sẽ cùng Lý Thất Dạ như vậy hữu hảo. Cuối cùng, Thanh Giao khẽ kêu một tiếng. Xoạt, tiếng nước vang lên, lại nhảy trở về trong hồ nước. Một cái lặn thân, trong nháy mắt tiềm nhập đáy hồ. Trong nháy mắt du tẩu, nhìn thấy Thanh Giao du tẩu đằng sau, mọi người cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đặc biệt là chèo thuyền tiểu nhị, giới thiệu chuyện giải trí, cách chương.